Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, làm bằng sắt thận. Diệp đại ca, đã ngươi là luyện đan sư, vì cái gì còn muốn người tham gia liệp yêu giải đấu lớn a? Bởi vì ta muốn lấy đến một cái tốt, một chút thứ tự, sau đó thêm vào một cái tốt một chút tông môn. Diệp đại ca, vậy ngươi muốn lấy đến một cái dạng gì thứ tự a? Đương nhiên là hạng nhất. Diệp Hàn chuyện đương nhiên nói ra, nếu như trước đó hắn còn không có quá lớn lòng tin lời nói. Nhưng là bây giờ nhìn thấy tiểu nhã bọn họ tổ tình huống, Diệp Hàn ngược lại là tràn ngập lòng tin. Tiểu nhã bọn họ 5 người toàn bộ là tụ linh cảnh, lại đến từ Hợp Hoan Tông. Tại trận đấu trong đội ngũ tuyệt đối thuộc về thực lực mạnh mẽ một tổ. Nhưng là bây giờ tính gộp lại yêu hạch số lượng còn chưa đủ chính mình 1/5. Hắn đoàn đội coi như lợi hại một số, cũng nhiều không đi nơi nào. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, chỉ thấy tiểu nhã khẽ che môi đỏ, nhịn không được bật cười. Diệp Hàn liền lại một lần nhìn đến cái kia thuần mỹ vẻ mặt vui cười cùng hai bánh chỗ ngoặt cong. Trăng lưỡi liềm, Diệp đại ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Vừa nhìn đến ngươi cái kia cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, liền không nhịn được cười. Ta cho là ngươi là đùa ta đây. Hợp Nhã nhìn lấy Diệp đại ca sững sờ nhìn lấy chính mình, còn tưởng rằng là gây Diệp đại ca sinh khí đây. Tranh thủ thời gian rũ cục lấy đầu. Tiểu Nhã, ta không có sinh khí. Chỉ là ngươi cười lên đẹp mắt như vậy, vì cái gì ngày bình thường không thấy được ngươi cười qua đây? Nhìn đến Tiểu Nhã giống như là một bức nói nhầm bộ dáng, Diệp Hàn vội vàng vỗ vỗ Tiểu Nhã sau gáy nhẹ nhàng nói, tựa như tại đối muội muội mình nói chuyện một dạng. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt nữ hài, Diệp Hàn giờ phút này lại nghĩ tới Diệp Ngưng, muội muội mình, nhưng xưa nay không có kêu lên ca ca của mình. Nàng giống như cũng chưa từng có đối chính mình cái này ca ca cười qua một lần đi. Cảm nhận được lời an ủi ngữ, Hợp Nhã nhẹ nhàng ngẩng đầu. Khi thấy Diệp đại ca trong mắt cái kia không gì sánh được cưng chiều thần sắc lúc, ở sâu trong nội tâm một nơi nào đó dường như bị xúc động đồng dạng. Không biết vì cái gì, Hợp Nhã cảm giác trước mắt cái này nam hài dường như giờ khắc này thật chính là mình ca ca. Chỉ có cùng ca ca của mình cùng một chỗ mới hội nhẹ nhàng như vậy. Cũng chỉ có ca ca mới có thể đối với mình lộ ra như thế cưng chiều ánh mắt. Diệp đại ca, bởi vì trước kia đều không có người bồi Tiểu Nhã nói chuyện. Trong tông môn những cái kia sư huynh đệ cả ngày liền biết quấn lấy Tiểu Nhã cùng bọn hắn song tu. Tiểu Nhã chán ghét bọn họ, cho nên Tiểu Nhã theo không nói với bọn họ, cũng sẽ không đối bọn hắn cười. Diệp đại ca ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Chỉ thấy Hợp Nhã trên mặt lại treo lên mỹ mỹ. Nguyệt Nha Nhi, Diệp Hàn đương nhiên biết Hợp Nhã nói không giống nhau là cái gì. Cái này cùng muội muội mình Diệp Ngưng một dạng lớn nữ hài, vốn nên cùng Diệp Ngưng một dạng tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tuy nhiên lại thân ở như thế một hoàn cảnh bên trong. Thật không biết nàng trước kia đều là tại sao tới đây. Nhìn đến cũng là cũng giống như mình, đều có một cái không muốn đi nhớ lại tuổi thơ a. Đi, chúng ta trở về đi. Nhìn đến sắc trời đã tối, linh dược cũng hái không sai biệt lắm, nên trở về đi cùng mọi người hội hợp. Hợp Nhã chăm chú cùng tại Diệp Hàn đằng sau. Hai người hướng về tụ hợp địa phương đi đến. Diệp Hàn bọn họ khi trở về phát hiện 4 người khác đã đang đợi bọn họ. Nhìn đến tiểu sư đệ trở về, bọn họ vội vàng đem mỗi người hái thuốc lấy ra để dưới đất. Hợp Nhã cũng đem hai người thu thập dược tài tất cả đều lấy ra. Trên mặt đất chỉnh một chút trồng chất tam đại trồng chất linh thảo. Tiểu sư đệ không hổ là luyện đan sư. Không chỉ có thuốc hái so với chúng ta nhiều, thì liền dược tài năm lại đều cao hơn chúng ta ra rất nhiều a. Ngạch ha ha, chúng ta đối linh thảo không phải quen thuộc như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hợp Minh nhìn đến chính mình dưới chân cái này một đống dược tài tại 3 cái tiểu đội bên trong, lại là ít nhất, nhất thời có chút xấu hổ. Sau đó thì có thứ tự địa đập Diệp Hàn mông ngựa để che giấu một chút. Tạ sư huynh khích lệ. Sư huynh không cần phải lo lắng. Về sau chỉ cần chúng ta lại nhiều hái mấy lần thuốc các ngươi liền có thể quen thuộc chút. Nhìn, lấy Hợp Thiến Thiến xinh đẹp gương mặt bên trên cái kia còn chưa hoàn toàn rút đi một tia hồng nhuận phơn phất chi sắc, Diệp Hàn liền biết Hợp Minh đi làm cái gì. Khó trách hai người hái thuốc ít như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy Hợp Doanh Doanh hung hăng chừng liếc một chút chính mình sư huynh. Cái kia một mặt mịt mờ ghen tuông. Người khác khả năng không hiểu. Diệp Hàn ngược lại là phi thường rõ ràng. Sư huynh, thừa dịp dược tài mới mẻ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chỗ đâm xuống doanh địa. Ta phải nắm chặt thời gian luyện đan. Nhìn lấy Hợp Minh cái kia xấu hổ vô cùng bộ dáng, Diệp Hàn tranh thủ thời gian đánh cái giảng hòa. Đúng, ta nhìn nơi đây địa thế trống trải, không bằng thì tuyển ở chỗ này đi. Nói Hợp Minh trước tiên thả ra bản thân cái kia lều vải. Người khác cũng đều đi theo thả tốt chính mình lều vải. Diệp đại ca, ta có thể hay không nhìn một chút ngươi là làm sao luyện đan a? Hợp Nhã đi đến Diệp Hàn bên người, cặp kia như nước suối đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong hỏi. Đúng a tiểu hải sư đệ, chúng ta cũng còn chưa có xem đan sư luyện đan, để cho chúng ta kiến thức một phen chứ sao? Hợp Minh thỏa mãn nhìn Hợp Nhã liếc một chút, nguyên bản còn muốn lấy muốn hay không phái mị nhi sư muội đi ở tiểu hải. Không nghĩ tới cái này bình thường nhìn như trầm mặc ít nói tiểu nha đầu vậy mà đã vào tay. Cái này âm thanh Diệp đại ca gọi quả nhiên là diệu a. Hợp Minh nhất thời cũng bắt đầu vui vẻ. Tốt, không có vấn đề. Diệp Hàn đi thẳng tới Hợp Minh cái kia trong lều vải. Tại trong phòng tu luyện tìm một chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người bốn phía chung quanh ngồi xuống. Diệp Hàn đem thảo dược phân loại tốt trồng chất ở một bên ngọc khí bên trong. Liền lấy ra đan lô. Dọn xong về sau sinh tốt lò lửa. A, tiểu sư đệ, người đây chẳng lẽ là núi lửa dung nham thú chi địa tâm hỏa mãng bản nguyên thú hỏa. Hợp Minh chấn kinh nhìn lấy đoàn kia giữ tợn vũ động hỏa diễm. Không sai, đây chính là địa tâm hỏa mãng thú hỏa. Ta có thể cảm nhận được một tia địa tâm hỏa mãng khí tức. Hợp Mị Nhi Mi đầu thận trọng nói. Sư huynh, sư tỷ, ngọn lửa này là tiền nhân lưu lại. Thực ta một mực cũng không biết đây là lửa gì. Các ngươi nói cái kia địa tâm hỏa mãng rất lợi hại phải không? Diệp Hàn không nghĩ tới hai người này vậy mà nhận biết ngọn lửa này. Không sai, tại núi lửa dưới đáy dung nham bên trong, sinh tồn lấy một số cực kỳ khủng bố yêu thú. Cái này địa tâm hỏa mãng cũng là bên trong một trong. Truyền thuyết địa tâm hỏa mãng nắm giữ tiến hóa chi lực. Một số tu hành vô số năm địa tâm hỏa mãng, có thể tiến hóa làm giao long. Giao long tuy nhiên không phải chân long, nhưng cũng tuyệt không phải địa tâm hỏa mãng có thể so sánh. Chính vì vậy, cho nên có ít người cho rằng cái này địa tâm hỏa mãng thú hỏa cũng có nhất định tiến hóa chi lực. Chỉ là không có ai biết địa tâm hỏa mãng là như thế nào tiến hóa. Càng thêm không biết cái này thú hỏa nên như thế nào tiến hóa. Hợp Minh nhìn lấy cái này đoàn nóng, rực hỏa diễm, nội tâm rất là im lặng. Chính mình người tiểu sư đệ này thật sự là quá đơn thuần một số. Vậy mà người mang trọng bảo mà không biết. May mắn là gặp phải chính mình bọn người. Nếu đổi lại là người khác không cướp trắng trợn mới là lạ. Bất quá cuối cùng là hiểu được. Khó trách tiểu sư đệ luyện chế phẩm chất đan dược cao như thế. Bản thân cường đại luyện đan thiên phú lại phối hợp cái này lợi hại thú hỏa. Luyện ra đan dược như thế nào lại kém. Cái kia sư tỷ ngươi làm sao có thể cảm giác được địa tâm hỏa mãng khí tức đâu? Người trước kia gặp qua địa tâm hỏa mãng sao? Diệp Hàn kích động hỏi. Muốn lại xác định một chút đây có phải hay không là thật địa tâm hỏa mãng thú hỏa? Ta đã từng trên đấu giá hội có thấy người đấu giá địa tâm hỏa mãng yêu hạch. Ngọn lửa này khí tức cùng cái kia yêu hạch chỗ phát ra đến khí tức cực kỳ tương tự. Cho nên ta khẳng định đây là thú hỏa nhất định là xuất từ địa tâm hỏa mãng chi thân. Hợp Mị Nhi, cực kỳ xác định nói. Cái kia cái này địa tâm hỏa mãng cùng cực địa hỏa sơn viên so ra người nào càng lợi hại. Diệp Hàn nghĩ đến Diệp Ngưng từng tại giao lưu hội phía trên lấy ra khoe khoang đoàn kia cực địa. Hỏa sơn viên thú hỏa. không biết hai loại thú hỏa loại nào càng lợi hại một số. Địa tâm hỏa mãng sinh hoạt tại núi lửa lòng đất dung nham bên trong. Mà cái kia cực địa hỏa sơn viên cũng chỉ là sinh hoạt tại núi lửa chung quanh một loại vô cùng phổ. Thông yêu thú mà thôi. Người nói người nào càng lợi hại. Hợp Mị Nhi tấm kia mị hoặc chúng sinh trên mặt lộ ra rất là khinh thường. Vậy mà cầm loại này đồ bỏ đi yêu thú cùng địa tâm hỏa mãng so sánh. Thật sự là không thấy được năm đó trận kia buổi đấu giá trên người vì đập tới cái kia địa tâm hỏa mãng yêu hạch, cạnh tranh là nhiều sao thảm liệt. Thậm chí sau cùng có hai cái tông môn trực tiếp ác chiến đi lên. Diệp Hàn nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới cái này trình kiến vậy mà cũng có như thế nghịch thiên khí vận. Vậy mà có thể được đến lợi hại như thế thú hỏa. Diệp Hàn chỗ nào có thể nghĩ đến. Trình kiến chỗ lấy nguyện ý giấu ở Diệp gia làm nằm vùng. Cũng là bởi vì Tống gia lúc đó hứa hẹn đem cái này thú hỏa cấp cho trình kiến sử dụng một đoạn thời. Gian, chỉ là cái này thú hỏa trình kiến còn chưa tới cùng trả lại Tống gia. Liền bị Diệp Hàn ám toán tới. Tiểu sư đệ, bắt đầu luyện đan đi. Hợp Minh nhìn lấy tiểu sư đệ một mặt hưng phấn quá mức bộ dáng. Nhịn không được thúc giục nói. Diệp Hàn lấy lại tinh thần, vội vàng bắt đầu luyện đan, vì che giấu đan kinh. Diệp Hàn tại chiết xuất dược tài thời điểm là từng cây tiến hành tinh luyện. Diệp Hàn nhớ đến hắn trước kia tại Tây Thị thấy qua. Cái kia cho chính mình luyện chế long tiên đan tiền bối chính là như vậy chiết xuất. Cùng đan kinh bên trong chiết xuất phương pháp là không giống nhau. Đan kinh yêu cầu là tất cả dược tài nhất định phải đồng thời chiết xuất. Dạng này mới có thể luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Không chỉ có là dược tài chiết xuất, thì liền đằng sau đan quyết cùng thủ quyết cũng tại Diệp Hàn tận lực che giấu dưới. Lộ ra vô cùng phổ thông. Mặc dù như thế, những thứ này người cũng là nhìn hoa mắt. Không gì sánh được ngây ngất. Làm 12 khỏa thượng đẳng hồi xuân đan lốp ba lốp bốp lọt vào bình ngọc lúc. Những thứ này người mới hồi phục tinh thần lại. Đều ào ào khen. Thực luyện chế cái này một lò đan dược lúc Diệp Hàn cũng không có sử dụng linh niệm, mà chính là làm dùng ý niệm, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cả quá trình luyện đan. Những thứ này người vì có thể nhìn rõ ràng hơn, đều tại đan lô bên trong để vào một tia linh niệm. Nếu như chính mình lại thả ra linh niệm, khẳng định sẽ bị bọn họ cảm giác được. Dùng ý niệm luyện đan quả nhiên so linh niệm muốn ăn lực rất nhiều. Diệp Hàn xoa một chút trên trán mồ hôi. Được, chúng ta không quấy rầy tiểu sư đệ luyện đan. Đều mỗi người trở về chướng bồng tu luyện a. Tiểu sư đệ, nơi này thì nhờ ngươi. Ngươi nếu mệt, cái đến nghỉ ngơi một chút. Hợp Minh nhìn lấy Diệp Hàn trên trán xuất mồ hôi hột. Mới biết được luyện đan nguyên lai như thế mệt mỏi. Sư huynh, các vị sư tỷ, tiếp xuống tới luyện đan ta cần tuyệt đối thanh tịnh cùng an toàn. Các vị nếu như không có chuyện gì lời nói thì đừng gọi ta. Không ra vấn đề lời nói. Dự tính mặt trời lặn ngày mai trước đó ta có thể luyện chế hoàn thành. Nếu như còn giống vừa mới. Loại kia chiết xuất phương pháp đến luyện chế đan dược lời nói. Quá lãng phí thời gian. Muốn phải nhanh một chút luyện chế hoàn thành. Nhất định phải phát huy ra toàn bộ mức độ. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định không thể bị quấy rầy. Cũng không thể bị những thứ này người nhìn đến. Tốt, sư đệ ngươi chuyên tâm luyện đan. An toàn thì giao cho chúng ta. Mọi người hiện tại liền đi đem lều vải chuyển qua cách nơi này 100 mét chỗ. Lấy tiểu sư đệ làm trung tâm. Phân biệt đem lều vải đâm vào đông tây nam bắc bốn cái phương vị. Hình thành một cái vòng bảo hộ. Bảo đảm không có một cái yêu xông tới. Doanh doanh, ngươi cùng sư huynh ta cùng một chỗ. Lại đi cái này bốn phía thật tốt dò xét một phen. Nhìn xem chung quanh đây phải chăng còn ẩn tàng có đàn thú. Người khác phụ trách dựng trại đóng quân. Làm tốt công sự phòng ngự. Tốt, hành động đi. Hợp Minh ngược lại là có chút lão luyện phía dưới đại một hệ liệt chỉ lệnh. Nơi này thì tiểu sư đệ tu vi thấp nhất. Nếu như đám người tập trung ở cùng một chỗ. Vạn một yêu thú đột kích. Khẳng định sẽ quấy rầy đến sư đệ luyện đan. Sư huynh biện pháp này, cũng thực là có thể rất tốt cam đoan sư đệ an toàn cùng thanh tịnh. mọi người cũng đều không có dị nghị. Riêng là Hợp Doanh Doanh, cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Thấy mọi người đều đi mỗi người rời đi, Diệp Hàn cuối cùng là yên lòng. Cái này Hợp Minh cũng là chó ngáp phải ruồi giúp chính mình một tay. 100 mét bên ngoài, bọn họ linh niệm căn bản kéo dài không đến bên này. Mình có thể yên tâm luyện đan, chỉ là nhìn đến Hợp Minh cái kia hấp tấp bộ dáng, Diệp Hàn liền không nhịn được lắc đầu. Gia hỏa này thận chẳng lẽ là làm bằng sắt? Vừa mới cùng Hợp Thiến Thiến giã hợp một lần, hiện tại lại không kịp chờ đợi tìm cơ hội đi ra cùng Hợp Doanh Doanh hẹn hò. Chờ một lát sau khi trở về nhất định lại phải bồi Hợp Thiến Thiến song tu. Giờ khắc này, thì liền Diệp Hàn cũng không nhịn được đối cái kia song tu công pháp lên hứng thú. Đây rốt cuộc là nhiều sao nghịch thiên một bộ công pháp a? Có thể làm được khiến người ta hàng đêm lời tạm biệt. Có cơ hội lời nói ngược lại không ngại mượn đọc một phen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.